Chương 541, phản bác. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh, ta nói đều là lời thật, đại tỷ tỷ sinh khí cái gì đâu, các ngươi nếu là không dám đi, chính ta đi liền là. Ngươi Thẩm Thanh Uyển sắc mặt đều thành, không cho đi đối diện mảnh rủ xuống, Thẩm Thanh Lan đỡ chán, yên lặng chờ đợi kết quả, nàng biết, dù có thế nào, Thẩm Thanh Uyển tổng có thể ngăn chặn Thẩm Thanh Mộng, mà Thẩm Thanh Mộng là cái người thông minh, nàng thích gây chuyện, nhưng tuyệt sẽ không thật sự mạo hiểm. Tuyệt đối sẽ không cho là thật một người ra khỏi thành. Quả nhiên, tranh cãi ầm ĩ sau một lúc, mảnh lại vấn lên. Thẩm Thanh Uyển mặt lộ đi ra, tứ muội muội, canh giờ không sớm, chúng ta trở về đi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tốt, nghe đại tỷ tỷ. Hư đột nhiên, Thẩm Thanh Lan nhìn đến một người một kỵ đắt đắt đắt chạy tới, thoạt nhìn là chuẩn bị qua đường cái, lại bị nhị ngay cả cái cùng ngừng xe ngựa ngăn chặn đường đi. Hắn ghim ngựa, đang do dự là đổi đường. Vẫn là chào hỏi. Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Uyển đồng thời nhìn sang, hai người đều sửng sốt. Lập tức người cũng sửng sốt. Nháy mắt sau đó, Thẩm Thanh Uyển phút chốc đem đầu rụt trở về, mảnh lại buông xuống. Lục Tân Minh. Thẩm Thanh Lan kỳ thật có điểm hoảng hốt, nàng cái nhìn đầu tiên thiếu chút nữa không nhận ra được, dù sao phân biệt đã có một năm rưỡi, dung mạo hơi có biến hóa không nói, nàng quả thật mau đưa người này quên. Ngược lại là Thẩm Thanh Uyển thái độ chẳng những giúp nàng nhớ tới, nhiều hơn cũng là một loại xác nhận. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Lan chẳng những nhớ tới Thẩm Thanh Chi từng nói qua lời nói, cũng nhớ tới mình ở rời đi phân linh trước, Thẩm Thanh Uyển khác thường, thêm giờ phút này đối mặt Lục Tân Minh khi hoảng sợ làng tránh, còn có cái gì không hiểu Thẩm tiểu thư Lục Tân Minh kinh ngạc sau, chào hỏi trước. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, tươi cười rõ ràng, giọng điệu hào phóng, Lục công tử. Không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lục Tân Minh chắp tay, tươi cười có chút chua xót. Ta đã nghe nói, Thẩm đại nhân sớm ở nửa năm trước liền điều đến Hội Châu nhậm biệt giá, phân linh từ biệt, Thẩm tiểu thư luôn luôn có được không làm phiền nhớ mong, hết thể đều tốt. Thẩm Thanh Lan không nghĩ cùng hắn một mình đối thoại đi xuống, nhưng là không muốn liền như thế đem Thẩm Thanh Uyển bọn người khai ra, chỉ nói, thật xin lỗi, cản Lục công tử đường, Lục công tử chờ, chúng ta nhường đường. Nói nhường xa phu nhanh chóng roi ngựa nhường đường. Một cái khác trong chiếc xe vẫn luôn lặng yên. Thẳng đến Thẩm Thanh Lan xe chuyển qua ven đường, dọn ra một bên đường cái đến, Lục Tân Minh không thể không cáo từ thì kia mảnh đột nhiên lại nhấc lên đến. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Mộng kiểu mị khuôn mặt tươi cười thăm hỏi đi ra. Lục công tử, đã lâu không gặp. Lục Tân Minh hiển nhiên không nhớ ra nàng là ai, chỉ làm như là Hội Châu người địa phương, nhưng chính mình mới đến. Cũng không nhận biết Hội Châu bổn địa cô nương, hoang mang hỏi, xin hỏi cô nương là. Thẩm Thanh Mộng khanh khách thẳng cười, Lục công tử từ phân linh mà đến, ta cũng là nha. Lục Tân Minh lại là sửng sốt, đem phân linh nữ tử ở trong đầu nhớ lại một lần, đối với nàng vẫn là không có gì ấn tượng, nhưng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, trong lòng có vài phần đề, trầm giọng hỏi, phân linh thẩm phủ tiểu thư Thẩm Thanh Mộng tươi cười chẳng phải quyến rũ tự nhiên, điều này cũng khó trách, đều như thế lần nữa nhắc nhở. Đối phương cũng đoán ra nàng là Thẩm gia tiểu thư, vẫn không biết là cái nào tiểu thư, có thể thấy được hoàn toàn liền không mắt nhìn thẳng qua chính mình. Thẩm Thanh Lan miễn phí nhìn chàng náo nhiệt, trong lòng buồn cười, nhớ tới Thẩm Thanh Ngộng còn từng chính mình đạo diễn mỹ nhân kế hấp dẫn Lục Tân Minh, kết quả bị Lục Tân Minh thậm chí toàn bộ Lục gia cự tuyệt sự tình, nếu không phải nhìn tại một nhà tỷ muội phân thượng, sợ là muốn bật cười. Không sai, phân linh thẩm phụ tiểu thư Lục công tử trí nhớ xem ra không được tốt lắm. Bất quá, phân linh thẩm phủ tiểu thư có vài cái đâu, không biết Lục công tử còn nhớ hay không. Nàng nói xong, quay đầu đi trong khoang xe đều, đại tỷ tỷ, tha hương gặp cố nhân, đại tỷ tỷ không ra đến chào hỏi sao. Thẩm Thanh Lan thẩm đều không tốt, lại nhìn Lục Tân Minh, quả nhiên đầy mặt khiếp sợ lại dại ra. Thẩm Thanh Uyển sợ là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ phải cách mảnh lên tiếng, Lục công tử bình an. An tốt. Lục Tân Minh thanh âm có chút khác thường. Thẩm Thanh Lan trong lòng thở dài, đối giữa hai người vi diệu tình cảm nhìn ở trong mắt, càng kinh ngạc là, xem ra không chỉ là Thẩm Thanh Chi biết, liền Thẩm Thanh Mộng đều biết. Thẩm Thanh Uyển từ đầu đến cuối vô dụng lộ diện, chỉ là lại nói câu, Lục công tử, ta cùng với bọn muội muội đi ra ngoài, không tiện chậm trễ, đây liền cáo biệt. Thúc xa phu đi trước. Thẩm Thanh Lan tự nhiên sẽ không lại cùng hắn liên lụy, gật gật đầu, cũng chào hỏi xa phu đổi kịp. Lục Tân Minh ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa, thật lâu không nhúc nhích, cũng không biết nhìn là ai. Gặp gỡ như thế cái nhạc đệm, phố liền càng không có cách nào khác đi dạo. Đương nhiên, ra khỏi thành cũng tuyệt đối không thể có khả năng, trực tiếp liền về nhà đi. Dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Lan đều đang vì Thẩm Thanh Uyển lo lắng nàng xử lý không tốt phần cảm tình này, lo lắng hơn Thẩm Thanh Mộng hạ ngang chân, có lẽ, giờ phút này, Thẩm Thanh Mộng liền đã tại suy nghĩ chuyện xấu. Ngũ muội muội, ngươi trước kia tại Phân Linh gặp qua Lục công tử sao? Vì dịu đi nặng nề cổ quái không khí, Thẩm Thanh Lan chủ động cùng nghẹn họng nhìn chân chối Thẩm Thanh Liếu nói chuyện thiếm. Thẩm Thanh Liếu lắc đầu, nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm giác mình hồ đồ, lấy Thẩm Thanh Liếu thân phận cùng tính cách, nếu không phải mình mang theo ra ngoài đi dạo phố vài lần, nàng hẳn là liền Thẩm gia đại môn cũng sẽ không ra, như thế nào nhìn thấy Lục Tân Minh. Mà Thẩm Thanh Ngộng, à, nàng không giống với, Thẩm Thanh Lan lúc trước đến Phân Ninh không bao lâu, liền nhìn đến nàng vụng trộm lấy tiếp Thẩm Chi Minh vì lấy cớ đi gặp Lục Tân Minh, có thể khẳng định, trừ mình ra ngoài ý muốn đụng vào kia một lần, còn có khác. Thật là đáng tiếc. Coi như vậy hao tổn tâm cơ mưu tính, vẫn không thể nhường Lục Tân Minh nhìn nhiều nàng một chút, thậm chí, cũng nhớ không ra nàng là ai. Trở về thẩm phủ, các cô nương đang tại xuống xe, chợt thấy một cái mi thanh mục tú thanh niên nam tử dắt con ngựa đi ra ngoài. Thẩm tiểu thư nam tử thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức mừng rỡ bước nhanh về phía trước hành lễ, Bích Ngọc nói ngài ra phố, ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, trên đường còn an ổn sao? Thẩm Thanh Lan cũng là vô cùng thản nhiên cười nói. Yên tâm, không có chuyện gì, Bích Ngọc chính là cái bận tâm mệnh, ngươi rất lâu không trở về, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nhường nàng làm cho ngươi vài cái hảo ăn, không cần đi tìm ta. Hắc hắc, Bích Ngọc chính làm đâu, nàng không yên lòng Thẩm tiểu thư, chúng ta cũng đều không yên lòng. Chúng ta Thẩm Thanh Lan hiểu ý, mỉm cười. Những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hai người đối thoại, chờ nam tử đi xa, Thẩm Thanh Mộng chợt chợt hai tiếng, như cười như không. Tứ muội muội thật là lại là nhận thức người nhiều. Thẩm Thanh Lan lần này hoàn toàn không cho nàng đem lời nói xong cơ hội, lúc này liền lạnh giọng chắn trở về, nhị tỷ tỷ nếu là ghen tị, ta được thật không biện pháp, nếu là Thạch Lưu lúc này còn tại bên cạnh ngươi, ngươi cái này làm chủ tử, cũng nên suy nghĩ một chút đem nàng xứng người. Hôm nay, Thẩm Thanh Mộng lần thứ ba bị Thẩm Thanh Lan bị nghẹn không lời có thể nói.